Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 10, ca ca tốt. Khóc chuyện audio.com. Tô Khê muốn nhảy ra lớn tiếng tuyên bố. Cái kia không phải nàng. Không phải nàng, nhưng là, dưới loại tình huống này nàng điều nàng có thể làm là trốn ở phía sau hoa sen. Bất quá, nàng còn có một cái ca ca tốt. Tô Tĩnh Vũ thấy bảo bối muội muội của mình bị hiểu lầm. Vội vàng cười giải thích, Thái tử điện hạ đã hiểu lầm, vừa rồi cái kia cũng không phải là ngũ muội muội. Ngũ muội muội ôn nhu hiền thục, thiên phú trác tuyệt, tu luyện cũng không kịp, nơi nào sẽ nghịch ngợm gây sự. Thái tử đáy mắt hiện lên một tia sáng tỏ khác thường. A hát, cái kia không biết là vị nào của quý phủ. Tô Tĩnh Vũ xoắn suýt rồi. Hắn thầm mắng mình là ngốc. Vừa rồi hắn làm gì vậy, không có việc gì nói là muội muội nhà mình tùy tiện vu cái nô tài thì tốt rồi. Hiện tại thái tử bắt đầu mà tra hỏi. Muốn hắn trả lời như thế nào? Phụ thân đối với tam muội gần đây coi trọng. Hơn nữa tam muội cùng mẫu thân và muội muội quan hệ gần đây rất hòa hoãn. Có thể không hy sinh thì hắn sẽ tận lực không hy sinh nàng. Bỗng nhiên, Tô Tĩnh Vũ trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới một cái kế vẽ toàn đôi bên. Hắn bởi vì kích động mà thanh âm có vẻ đề cao. Kỳ thật, không dối gạt thái tử điện hạ, nhà đầu kia nhưng thật ra là, phải, người ấp à ấp úng không chịu nói lời nói thật. Chẳng lẽ nha đầu kia đúng là, thái tử đôi mắt ở chỗ sâu trong lúc sáng lúc tối. Thanh âm trầm thấp, tựa hồ lại ám chỉ đến điều gì đó. Vâng, thái tử điện hạ anh minh, nha đầu kia kỳ thật chính là tứ muội muội không nên thân của nhà ta. Chấm, Tô Tĩnh Vũ nói ra những lời này về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều bắt đầu trong sáng. Thổi tới gió nhẹ cũng tươi mát dễ ngửi. Tứ muội muội ngồi trên cây Tô Lạc quả thực tức dân muốn nói tục. Nàng nha, vị đại ca ra vẻ đứng đắn này thực quá vô sỉ rồi. Vậy mà đem cái người vô tội trong sạch như nàng ra chịu trách nhiệm. Lại nói cái kia xấu mặt là nàng. Nàng cuối cùng biết cái danh tiếng kia là thế nào mà đến tay rồi a, nguyên lai chỉ cần trong tỉ muội có người đã làm sai chuyện. Đối với bên ngoài đồn đãi, xác định cái mũ tiếng xấu nhất định sẽ chụp lên người nàng. Tô Lạc đáy mắt lạnh băng, hiện ra u lãnh hào quang. Tốt, rất tốt, Tô Tĩnh Vũ cô nương ta là nhớ kỹ ngươi rồi. Cô nương ta keo kiệt vô cùng. Thù này, ngươi chờ đó. Nam Cung Lưu Vân nghiền ngẫm mà nhìn xem nha đầu trước mặt khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Hồng nhuận phơn phớt môi son hiện tiểu ý, thanh âm tà mị trầm thấp. Dẫn theo một tia ám ách khêu gợi, nha đầu, còn không mau đi ra ngoài làm sáng tỏ. Nếu như ta hiện tại đi ra ngoài, vị đại ca kia của ta nhất định sẽ chấn động. Sau đó đem ta nói thành quét xác nha đầu. Ngươi tin hay không? Tô Lạc cười đến kiểu diễm như hoa, lộ ra vô tình lại hiện ra hàn quang. Nếu ngươi không đi ra, cái vị trí thái tử phi này ngươi liền làm không thành rồi. Tin hay không, Nam Cung Lưu Vân cặp môi đỏ mọng như máu, tươi đẹp chói mắt, một đôi con mắt xuân mỹ giống như thanh hoàng, thẳng thấu nhân tâm, thái tử phi, Tô Lạc tập trung tư tưởng suy nghĩ tưởng tượng, theo trí nhớ của nguyên thân rốt cuộc tìm được chân tướng. Thật đúng là đúng vậy, bởi vì lúc trước cái này Tô Lạc khi còn bé nghe nói thần điểu dáng thế. Cho nên nàng vừa ra sinh, hoàng hậu liền đem nàng đính cho thái tử, qua nhiều năm như vậy, tuy nhiên thanh danh nàng xấu không chịu nổi, hôn ước này lung lay sắp đổ, nhưng còn không có chính thức hủy bỏ. Như vậy, Tô Tĩnh Vũ đang ở thái tử mặt nói dối vu hãm nàng. Thứ nhất là Tô Khê cùng Tô Vãn sửa sạch hiềm nghi. Thứ hai, hắn là vì thái tử giải quyết nan đề. Thứ ba, tự nhiên là vì bảo bối muội muội của hắn mở đường. Bởi vì chỉ có nàng Tô Lạc nhường đường, Tô Khê mới có cơ hội làm thái tử phi. Tô Tĩnh Vũ a hát, Tô Tĩnh Vũ, ngươi nói, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Cách chương.